Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 847, chương 23, đồng môn yêu mến. Gặp Triệu Nhiên bộ dáng này, Ngụy Chí Chân thở dài, hướng Giang Đằng Hạc nói, lão sư, Chí Nhiên tựa hồ thụ đả kích, tâm thần không yên, có chút lời nói không mạch lạc, ngài có phải hay không cũng khuyên bảo hai câu. Giang Đằng Hạc nói, được rồi, hắn ở đâu là thụ đả kích, ta nhìn hắn là bị kinh hỉ. Chuyện này, Chí Nhiên là dễ dàng, cao hứng, nhưng ta Lâu Quan lại bị làm nhục. Các ngươi nói làm sao bây giờ? Triệu Nhiên vội nói, lão sư, ngài nhiều lần dạy bảo chúng ta muốn lòng dạ rộng lớn. Chuyện này ta nhìn chúng ta coi như chưa từng xảy ra đi. Bây giờ Lâu Quan chính là dốc lòng phát triển thời kỳ mấu chốt. Không cần thiết bởi vì đệ tử sự tình mà kết thù kết oán tại người. Coi như muốn kết duyên tại người. Cũng chờ chúng ta tương lai đại hưng về sau lại nói. Hết thảy lấy Lâu Quan làm trọng. Ngài nói có đúng hay không? Giang Đằng Hạc hỏi, ngươi không cảm thấy bị làm nhục. Triệu Nhiên cười nói, chỗ nào có thể đâu. Là chút chuyện nhỏ này, không đáng. Giang Đằng Hạc hướng Ngụy Chí Chân nói, ngươi nhìn, ta liền nói hắn khẳng định là cái phản ứng này. Ngụy Chí Chân gật đầu nói, đích thật là đại thành. Tự người phong phạm, tương lai Chí Nhiên sư đệ trên thân loại này ủy khuất cùng ngăn trở khẳng định còn không thể thiếu. Đây là vô số thí dụ chứng minh qua, ta nghĩ. Chí Nhiên sư đệ cũng nhất định có thể một cọc chịu nổi. Triệu Nhiên trốn qua một kiếp, xem như nhẹ nhàng thở ra. Đương nhiên ngươi muốn nói hắn lần này bị hối hôn cảm thụ. Ngoại trừ may mắn bên ngoài, còn đúng như là đại sư huynh lời nói. Trong lòng thật đúng là có một ít khó chịu, vô luận ra tại nguyên nhân gì. Bị hối hận hôn ước, nói ra luôn luôn không dễ nghe. Không quan tâm đối phương tìm cớ gì. Cái này cử động phía sau. Tổng có mấy phần xem thường ngươi ý vị ở bên trong. Huống chi người ta còn minh bạch lấy dùng Long Hổ Sơn Trương gia tới làm lấy cớ. Cái này càng mang theo vài phần tận lực hương vị. Muốn tìm cái lý do cũng không khó. Có thể nói muốn bế quan. Có thể nói bát tự không hợp. Hoặc là bất luận cái gì nghe xong liền rất giả dối lý do. Tỷ như đạo khác biệt, không tướng làm mối, thậm chí có thể không cho lý do, nhưng dùng gả cho Long Hổ Sơn Trương Thị vì lý do. Cái này liền có chút cố ý, Triệu Nhiên không nghĩ ra đường đường Mao Sơn Thượng Thanh, thân thế hiển hách Phan Thị tại sao muốn làm như thế. Cái này mấy ngày ngắn ngủi đến tột cùng xảy ra biến cố gì. Nhưng Dương Chân Nhân đã bởi vì xấu hổ mà giải thích được cực kỳ mập mờ. Kia nhà mình khẳng định cũng không tốt đuổi tới đuổi theo hỏi đến tột cùng. Hắn ngược lại là có chút nghĩ phi phù cùng cửu cô nương thảo luận một chút vấn đề này. Hỏi một chút Long Hổ Sơn đến cùng làm sao cân nhắc. Nhất định phải chặn ngang một gạch. Hắn cảm thấy mình cũng không có đắc tội qua Vân Ý Đại Thiên Sư. Long Hổ Sơn tựa hồ không nên nhắm vào mình a. Nhưng suy tính sau một lát nhịn không được từ mất cười một tiếng. Mình vốn cũng không có muốn cưới Phan thị nữ tu ý tứ. Tự tìm phiền não làm gì? Triệu Nhiên lên trước một chuyến Bắc nói đường. Hướng Triệu Lệ Nương gửi tới lời cảm ơn. Đây là tháng này Quân Sơn bút ký. Ta cho Triệu Sư Bá mang đến xem qua. Triệu Lệ Nương nhận lấy lật hai trang. Thương Chu Liệt Quốc. Toàn chuyện, Thành Canh chính là hoàng đế về sau vậy. Họ Tử Thị, Sơ, Đế Khốc lần phi giản địch cầu tại Cao Môi. Có huyền điểu chi tường, liền sinh khế. Này làm sao còn có người tu sử. Lục Tây Tinh, đứa nhỏ nói, yêu thích cũng không tránh khỏi quá mức hỗn tạp đi. Đi, ta xem một chút đi. Vâng, Triệu Nhiên lại hỏi. Sư bá ngươi cái này Bắc nói đường còn thiếu cái. Gì sao? Ta đi cấp ngài mua thêm một chút. Triệu Lệ Nương thả ra trong tay Quân Sơn bút ký. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Triệu Nhiên. đem ngươi cùng Thà Lạc Nương sự tình quấy. Không có, ngươi không hận ta, nhìn ngươi bộ dáng này, tựa hồ còn cực kỳ cảm kích ta. Triệu Nhiên cười ha ha một tiếng, đa tạ sư bá. Triệu Lệ Nương đem ánh mắt một lần nữa thả lại, trong sổ, trong miệng thản nhiên nói, vì việc này, ta thế nhưng là cùng sư phụ ngươi đấu một trận, ngươi cảm tạ ta phù hợp sao? Triệu Nhiên nói, sư bá giống như không thắng, cho nên cũng không tồn tại không thích hợp đi. Lão sư ta hiểu rõ đại nghĩa, sẽ không trách ta. Triệu Lệ Nương đôi lông mày nhíu lại, qua hơn mấy ngày ta lại đi tìm sư phụ. Ngươi, ta cũng không tin, hắn một cái mới vừa vào cảnh đại luyện sư, cảnh giới đều bất ổn, còn có thể thắng được ta. Lần trước bất quá là ta chủ quan. Triệu Nhiên cười bồi, sư bá vui vẻ là được rồi. Triệu Lệ Nương nói, đi ngươi đi xuống đi, việc này không cần cảm ơn ta, là Long Dương tổ sư ý tứ, ngươi cũng không cần tạ hắn. Hắn không muốn nhiều chuyện, từ Bắc nói đường xuống tới, đối diện liền gặp Khúc Phượng Hòa. Khúc Phượng Hòa chạy tới gặp cái lễ, nói thật nhanh, tiểu sư thúc, cái gọi là thiên nhai nơi nào không cỏ thơm, trong tường nở hoa ngoài tường cười, tiểu sư thúc bảo trọng. Nói xong xoay người chạy, thần mẹ nó trong tường ngoài tường, tới nói rõ ràng, đáng tiếc Khúc Phượng Hòa đã chạy xa. Triệu Nhiên lắc đầu, cũng lười so đo, vừa tới một mình ở đạo viện bên ngoài, chỉ thấy Dư Chí Xuyên cùng Linh Lang Nguyệt Ảnh cùng nhau mà đến. Linh Lang Nguyệt Ảnh tay nâng một tấm thiệp mời, thận trọng đưa tới, Dư Chí Xuyên liền nói, ba ngày sau, tại ven hồ Dương Sóng Đình tổ chức thi hội, sư đệ ngươi cũng tới đi, lần này thi hội lấy xuân đau thu buồn làm chủ đề. Sư đệ chắc hẳn những ngày này rất có cảm xúc, nếu là có gì tốt thi từ, vừa vặn mang đến để bạn qua thư từ nhóm thấy là nhanh. Triệu Nhiên tức giận nói, ta hiện tại liền, có hai câu thơ các ngươi muốn hay không? Dư Chí Xuyên vui vẻ nói, sư đệ cảm xúc đến mức như thế nhanh chóng. Triệu Nhiên ngâm tụng, ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa. Hôn thư treo ngược đông nam nhánh. Dư Chí Xuyên khuyên giải nói, sư đệ làm gì miễn cưỡng vui cười. Cái gọi là thiên nhai nơi nào không cỏ thơm. Triệu Nhiên tiếp vào, lại được hai câu. Thiên nhai nơi nào không cỏ thơm. Đối tượng không tại Mao Sơn tìm. Dư Chí Xuyên lắc đầu cùng Linh Lang Nguyệt Ảnh cùng rời đi. Nguyệt Ảnh thở dài, Triệu Hành tẩu tâm tính đã băng. Bất quá cái này bốn câu nối liền cũng là có chút thú vị. Dư Chí Xuyên cẩn thận phẩm vị một phen, không khỏi gật đầu, vậy liền cái này bốn câu đi. Phát, Quân Sơn bút ký. Nguyệt Ảnh hỏi, Dư đạo trưởng, vậy chúng ta cái này thi hội còn xử lý không làm rồi. Dư Chí Xuyên tiếc nuối nói, nhân vật chính không tham gia. Còn xử lý hắn làm gì? Qua hai ngày, Khúc Phượng Hòa vội vã đi vào Triệu Nhiên ở đạo viện. Lại không phát hiện Triệu Nhiên bóng dáng. Lại đến sát vách Linh Yêu Sơn Trang. Đối diện gặp được Thiềm Cung tiên tử. Tiên tử mời. Không biết tiên tử trông thấy nhà ta tiểu sư thúc sao? Hắn không phải tại Hậu Sơn sao? Lạc đạo trưởng hôm trước chuyên môn đem hắn gọi tới. Nghe nói tại Hậu Sơn chờ đợi hai ngày. Khúc Phượng Hòa bận bịu đi phía sau núi, tại mênh mông trong núi lớn tìm hơn một canh giờ, rốt cục phát hiện Triệu Nhiên cùng Lạc Chí Thanh thân ảnh. Chỉ thấy Triệu Nhiên ở phía trước chạy, Lạc Chí Thanh ở phía sau truy. Triệu Nhiên bên cạnh chạy liền hô, sư huynh, ta thật không sao, đừng có lại đánh. Lạc Chí Thanh không nói một lời, ở phía sau theo sát. Thỉnh thoảng phát ra một đạo cực đại như đồng môn tấm kiếm quang từ bên trên chụp về phía Triệu Nhiên. Triệu Nhiên đánh ra một đoàn như gió bão luồng khí xoáy, đem kiếm quang hóa giải, sau đó tiếp lấy xoay người chạy, trong miệng tiếp tục hô, sư huynh a, lại là 50 lượng bạc không có, người tội gì khổ như thế chứ, người ta không gả tới, kia là hắn Phan gia tổn thất, cùng ta có liên can gì? Ta thật không có chút nào thương tâm a. Ngươi liền thả ta rời núi đi. Khúc Phượng Hòa đuổi bước lên phía trước giải vây, hai vị sư thúc. Đệ tử có việc bẩm báo, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.